Lúc này đám mỹ nhân bị Tống Dung Hoa truy rượt chạy khắp chạy, chỉ có vài người ngày thường có vẻ lanh lợi, động tác nhanh nhẹn vẫn chưa bị đánh tới. Tiếng thét chói tai của các nàng liên tiếp vang lên, xa xa có thể bị nghe thấy. Bọn hạ nhân trong vương phủ cũng không rõ sự tình, đều lặng lẽ hỏi thăm. Hoàng phủ giới vọt vào khóa viện chính phòng. Nhị ca, ngươi không đi quản a? Hoàng phủ Cẩn cùng Hoàng phủ Giác ở trong gian phòng phía đông tùy ý nói chuyện. Biểu tình hai người lạnh nhạt, bộ dáng đều thờ ơ, chẳng quan tâm. Hoàng phủ Cẩn ngắm hắn một cái, không nói gì. Hoàng phủ Giác nhìn thất đệ cười. Tiểu thất, ngươi đừng xen vào việc của người khác, chuyện nữ nhân ngươi quản không nổi đâu. Hoàng phủ Giới nghi hoặc nói, tai nạn chết người cũng không quản sao? Hoàng phủ Giác cười to hơn khiến Hoàng phủ Giới không hiểu nổi, luôn cảm thấy có chút gì đó sâu xa. Không có việc gì, sẽ không có tai nạn chết người, Mạt Nhi không phải đang có ở đó sao? Hoàng phủ Cẩn liếc hắn, một tiếng Mạt Nhi kia luôn khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng hắn cũng không nói ra. Hoàng phủ Giới ngồi không yên, nhìn sắc trời nói, nhị ca, ta đói bụng. Hoàng phủ Cẩn ngoắc gọi gã sai vặt, đi nói cho phòng bếp, ăn cơm sớm một chút. Gã sai vặt lập tức đi. Hoàng phủ Giới nói, ta muốn đi xem có cái gì ăn ngon. Liền gọi Kim Kết đi cùng nhìn xem Tô Mạt thích cái gì. Vài người họ đi dẫn theo bọn nha đầu đi luôn. Hoàng phủ Giác đứng dậy nói đi thăm thú trong viện một chút, vốn chỉ muốn ngồi một chút rồi đi, xem ra phải lưu lại ăn bữa cơm rồi mới được về. Hắn vẫy tay gọi tiểu thái giám tùy thân tên là Bình An đến, phân phó vài câu. Bình An lập tức đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, đối đãi tình địch cần phải có thế mạnh như trẻ tre. 4 Hoàng phủ Giác liền đứng ở ngoài cửa sổ phơi nắng, sau đó đứng cách cửa sổ nói chuyện với Hoàng phủ Cẩn. Nhị ca, xem ra diễm phúc này cũng không dễ tiêu hóa a. Mỗi lần phụ hoàng ban mỹ nhân cho nhị ca, cũng không ban cho tam ca và hắn. Bọn họ tuy rằng không nhất thiết cần đám nữ nhân đó, nhưng là luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Chuyện này xem ra, ngược lại là chuyện tốt. Đuôi lông mày Hoàng phủ Cẩn nổi lên một tia lành ý, thản nhiên nói, ngũ đệ nếu thích, nhị ca đều có thể tặng cho ngươi, thấy sao? Hoàng phủ Giác vội cười cự tuyệt. Các nàng đi theo nhị ca một tề vương anh tuấn xuất thần, làm sao còn để ý ta chứ, vẫn là nhị ca tự giữ đi. Hậu viện phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, người người đều hô cầu vương gia cứu mạng. Hoàng phủ Cẩn cố ý không biểu lộ ra mặt, trên mặt trơ là biểu cảm lành lạnh. Hoàng phủ Giác thở dài, làm đệ đệ nên thay nhị ca chia sẻ, vẫn để ta làm kẻ ác cho. Nghĩ nhị ca trước đây cũng không hay trò chuyện cùng các huynh đệ, lúc nhỏ như thế, lớn lên càng như thế. Hắn có suy nghĩ muốn nói, nhưng nhị ca mỗi lần đều lạnh như băng, hắn cũng coi như bị nghẹn họng, sau đó liền càng ít nói hơn. Hiện tại bởi vì Tô Mạt, tình huống có chút cải thiện, ít nhất hôm nay, huynh đệ hai người bọn họ còn nói được không ít chuyện, coi như là xưa nay chưa từng có rồi. Hoàng phủ Giác một đường đi vào hậu viện, thấy Tô Mạt đang khuyên Tống Dung Hoa. Tống tiểu thư nên có chừng có mực thôi, giáo huấn các nàng một chút là được rồi. Vương phủ lớn như vậy, nói không chừng vương gia viện khác, phái người đi tìm xem sao. Hoàng phủ Giác ấn thái dương, thật đúng là đắc tội ai cũng đừng nên đắc tội nàng a. Ở dưới ánh dương quang ấm áp mùa xuân, nàng tóc đen như mun, dung mạo như hoa, nhìn dưới góc độ nào cũng rất mềm mại đáng yêu, giống một chú mèo con không có tâm cơ không có móng sắc. Hoàng phủ Giác âm thầm thở dài, phi thân tiến lên bắt lấy roi của Tống Dung Hoa, trầm giọng nói, Tống tiểu thư, đủ rồi. Tống Dung Hoa vừa nhìn thấy Hoàng phủ Giác, vội hỏi nói, Cẩn ca ca đâu? Hoàng phủ Giác nhướng mày, chỉ gian chính phòng kia. Tô Mạt nhảy dựng lên, hắn ở ngay tại nơi đó. Ta rõ ràng có hỏi qua các nàng ấy, các nàng đều nói không có ở đó. Tống Dung Hoa thở phì phì nói, các nàng ta lừa ngươi, ngươi đồ ngu ngốc này. Tô Mạt cười cười, đám cơ thiếp lập tức phủ phục về phía trước. Cầu điện hạ làm chủ cho chúng nô tì, Tống tiểu thư giống hung thần ác sát, vừa lại đây liền vung roi quật chúng ta. Quả thực là chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, đối đãi tình địch cần phải có thế mạnh như trẻ tre năm. Các nàng cùng nhau nức nở, tiếng khóc đồng loạt cất lên, người người như hoa lê đẫm mưa, người người kiều mị động lòng người, cho dù khóc nhưng đều rất động lòng người. Hoàng Phủ Giác nhìn Tống Dung Hoa liếc một cái, nàng lại tỏ ra bộ dáng như không có gì, nhắm về phía phòng ở của Hoàng Phủ Cẩn. Hoàng Phủ Giác nhìn Tô Mạt, mỉm cười, Mạt Nhi, ngươi lại thắng. Tô Mạt quệt miệng, quay đầu bước đi. Hoàng Phủ Giác đi theo sau nàng, nàng quay đầu chừng hắn. Ngũ Điện Hạ gài nói chuyện không cần lúc nào cũng có ẩn ý sâu xa. Ta lại thắng là có ý gì? Hoàng Phủ Giác cười hơi cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Chẳng lẽ không đúng sao? Ở trong lòng ta à, ngươi vĩnh viễn không bao giờ là loại nữ hài tử đơn thuần vô tội, hồn nhiên vô tà này. Nếu là việc nhỏ bình thường, nàng sẽ không so đo. Nhưng liên lụy đến đại sự, thí dụ như Hoàng Phủ Cẩn, thí dụ như tứ hôn, nàng liền tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Một chuỗi sự tình, đu ô uy sờ cái nhìn của hắn, cho dù không có chứng cớ, cũng có thể coi như nàng làm ra chuyện đó. Bởi vì hắn nhìn ra được bản chất của nàng, nhìn không rõ thủ đoạn cũng không sao cả. Chỉ cần suy xét một chút kết quả việc này sẽ ra sao, ai được lợi, cũng rất dễ dàng phán đoán được thôi. Không phải sao? Ngươi khích bác Tống Dung Hoa làm ra loại chuyện ác này, ta lại đi làm chứng cho ngươi. Bởi vậy, nàng ta làm sao còn xứng đôi với nhị ca chứ? Tống gia còn không phải sẽ bắt nàng ta cấm túc hay gì gì đó. Phụ hoàng đương nhiên cũng không thể không biết xấu hổ lại buộc nhị ca cưới nàng ta. Thử nghĩ, nếu Tống Dung Hoa ở Tề Vương phủ đại náo một hồi, mất thể thống, mất thể diện, cũng không để ý tới đức hạnh công dung, chẳng lẽ hoàng đế ra mặt dày đến nỗi buộc Hoàng Phủ Cẩn cưới nàng ta? Cho nên, chuyện Tống Dung Hoa muốn gả cho Hoàng Phủ Cẩn, bị nàng nhấc tay một cái phá tan rồi. Tô Mạt không nghĩ tới thế nhưng hắn hoàn toàn nhìn thấu sự việc này, nàng nhíu mày nói. Nói như vậy, chẳng phải là ngươi so với ta còn lợi hại hơn sao? Con trai của lão hồ ly, là tiểu hồ ly. Hoàng Phủ Giác lắc đầu, ta cũng không lợi hại gì. Ta chỉ là nhận định ngươi thôi, đem suy đoán của ta giải thích hết là tìm ra đáp án thôi. Tô Mạt nghiêng đầu nhìn hắn, là hắn cực kỳ lợi hại, hay là nàng trở thành ngu ngốc rồi? Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới sẽ không bị người ta phát hiện. Nàng vốn nghĩ đạt được mục đích là tốt rồi. Chẳng lẽ có người muốn chia rẽ nhân duyên mỹ mãn của nàng trong tương lai? Nàng còn muốn khóc sướt mướt, ủy khuất cam chịu, nửa câu oán hận cũng không thể có. Nàng cũng không phải là con rối gỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, đối đãi tình địch cần phải có thế mạnh như trẻ tre. Sáu, Hoàng Phủ Giác nói, ta sẽ giúp ngươi một phen, hoàn toàn giúp ngươi đem Tống Dung Hoa loại trừ ra, được chứ? Tô Mạt hừ một tiếng, được, lần sau ngươi cần sự hỗ trợ cũng cứ việc tìm ta. Hoàng Phủ Giác cười rộ lên, đạt thành mục đích, cũng không cần phải kéo dài. Hắn muốn cùng Tô Mạt làm bằng hữu, nhưng hắn biết dựa vào cá tính giảo hoạt của nàng, cho dù là làm bằng hữu, hắn muốn tìm nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp ra sức khước từ. Cho nên, hắn chỉ có thể tận dụng mọi thứ, giao dịch hợp tác với nàng. Bọn họ đi đến ngoài cửa phòng Hoàng Phủ Cẩn, nghe thấy thanh âm rít gào của Tống Dung Hoa ở bên trong phòng. Hoàng Phủ Cẩn, đám nữ nhân này của ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng ở trong này. Các nàng ấy lại cứ khăng khăng nói không biết. Hoàng Phủ Cẩn không kiên nhẫn nhắm mắt lại. Ngươi không phải đã đánh các nàng ấy sao? Tống Dung Hoa thấy hắn nhắm mắt lại, nghĩ rằng hắn khó chịu, vội hỏi. Ngươi không phải chân rất đau sao? Ta đem theo thiệt nhiều dược đến, tặng cho ngươi dùng, rất nhanh sẽ khỏe lại. Hoàng Phủ Cẩn nhíu mày, ngồi dậy. Tống Dung Hoa lập tức liền xông lên muốn đỡ hắn. Hoàng Phủ Cẩn sắc mặt phát ra vẻ lạnh lẽo, trầm giọng nói, đừng tới đây. Tống Dung Hoa kinh ngạc nhìn hắn, vì sao, ta đỡ ngươi không tốt sao? Hoàng Phụ Cẩn nhướng mày, mâu quang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tống tiểu thư, ta nghĩ có một số việc ngươi hiểu lầm. Tống Dung Hoa lờ mờ không hiểu. Hiểu lầm cái gì? Nàng mạo hiểm lớn như vậy đến thăm hắn, hắn sao lại không cảm kích a? Hiện tại mọi người đều nói hoàng đế tứ hôn nàng cho hắn, lẽ ra nàng không thể tới, nhưng nàng vẫn mạo hiểm đến đây a. Hắn sao lại không hiểu cho tấm chân tình của nàng a? Mâu quang Hoàng Phụ Cẩn đông lạnh, sắc mặt trầm tĩnh. Mặc kệ ngươi nghe được cái gì, hoặc là người khác ám chỉ cho ngươi cái gì, ta Hoàng Phụ Cẩn từ đầu đến cuối người ta muốn cưới chỉ có Tô Mạt duy nhất một người. Cho dù là trước đây, hiện tại hay tương lai đều không thay đổi. Tống Dung Hoa ngây ngẩn cả người, từ nhỏ nàng vẫn nhận định bản thân sẽ gả cho Hoàng Phụ Cẩn. Nàng cố gắng để mình mau trưởng thành, cố gắng đuổi kịp cước bộ của hắn. Hắn là tướng quân, nàng liền cố gắng học tập kỵ xạ. Vì sao hắn không hiểu? Không đúng, hắn trước kia đối với nàng khá tốt, nói chuyện cùng nàng chưa bao giờ lạnh như băng giống lúc này, nhất định là bởi vì Tô Mạt. Nàng quay đầu, oán hận trừng mắt ra bên ngoài cửa sổ Tô Mạt, ánh mắt lạnh lùng. Tô Mạt đang cùng Hoàng Phủ Giác nói chuyện, không biết nói cái gì, một vẻ cao hứng phấn chấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, đối đãi tình địch cần phải có thế mạnh như trẻ tre. Bảy Tống Dung Hoa đột nhiên tỉnh ngộ lại, dậm chân, oán hận nói. Ngươi vốn ở ngay phòng này, biết ta đến, cố ý không gặp ta đúng không? Hoàng Phụ Cẩn thản nhiên nói. Ta có việc, không để ý. Tống Dung Hoa chỉ cảm thấy cả người vô lực. Ta có cái gì sai, ta cái gì không tốt, ngươi vì sao lại đối với ta như vậy? Ta đã không để tâm ngươi có nhiều nữ nhân thế kia, ngươi vì sao còn cư xử với ta như thế? Hoàng Phụ Cẩn nhíu mày, không hiểu rõ những lời này nàng ta dựa vào căn cứ nào để nói. Hắn chỉ muốn nói cho minh bạch, miễn cho nàng ta hiểu lầm. Hơn nữa, điểm lại trong dĩ vãng, hắn chưa nói quá mấy câu với nàng ta. Sao đột nhiên liền chỉ trích hắn thành loại nam nhân thay lòng đổi dạ? Hắn không kiên nhẫn, thấy Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Giác ở xa xa nói nói cười cười, hắn càng mất kiên nhẫn. Tống Dung Hoa thấy hắn không để ý gì tới nàng, cơn giận cùng oán khí lập tức đến cực hạn. Hoàng Phủ Cẩn, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngươi đối với ta như vậy, ta sẽ không cho ngươi cùng Tô Mạt có kết cục tốt. Nàng đột nhiên xoay người ra bên ngoài, hướng tới chỗ Tô Mạt chạy đi. Hoàng Phụ Cẩn so với nàng ta còn nhanh hơn, giống như cơn gió lốc lao ra ngoài, kéo Tô Mạt ra sau lưng hắn che chở. Tống Dung Hoa đâm ra cây chủy thủ giống như gặp phải bức tường vô hình, đâm cách nào cũng không đâm được. Mặt nàng sắc xanh mét, tức giận đến dữ tợn. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Nàng đâm loạn xạ. Hoàng Phủ Giác nhìn Tô Mạt một cái, lại nhìn về phía bên ngoài, lúc này truyền đến thanh âm gã sai vặt. Thái tử điện hạ tới. Tống Dung Hoa vừa nghe thấy lập tức lớn tiếng nói. Thái tử ca ca, ngươi tới làm chủ cho ta. Phía cửa tròn xuất hiện một bóng dáng màu vàng chợt lóe. Tống Dung Hoa đột nhiên cảm thấy mất lực khống chế của bản thân, thuận thế lập tức đâm tới. Liền thấy chủy thủ đâm vào vai trái của Hoàng Phủ Cẩn. Dòng máu đỏ tươi chảy ra ướt đẫm mảng áo trắng trên thân hắn. Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, vội muốn đi tới dìu hắn. Tô Mạt cũng bị tình trạng trước mắt làm cho sửng sốt. Nàng một tay đẩy Tống Dung Hoa ra, kêu Hoàng Phủ Giác dìu hắn đi vào. Hoàng Phủ Cẩn nắm chặt tay Tô Mạt, được nàng cùng Hoàng Phủ Giác giúp dìu đi được vài bước. Nhìn thấy Thái tử cùng Tống Minh Dương bước nhanh tiến vào. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, đối đãi tình địch cần phải có thế mạnh như trẻ tre. Tám thái tử sắc mặt lãnh trầm, hắn nhận được tin tức nói Tống Dung Hoa đến đại náo Tề Vương phủ, liền thấy đau đầu, chỉ có thể đến đây một chuyến xem sao. Vốn tưởng rằng nàng chỉ là kiêu ngạo, đến mắng vài câu là tốt rồi, ai ngờ còn dám lấy đao đâm Hoàng Phủ Cẩn bị thương. Đây, hiện tại hết thảy đều không thể cứu vãn. Cho dù trước đây phụ hoàng muốn để Tống tiểu thư gả cho Hoàng Phụ Cẩn, hiện tại cũng không cách nào. Một đao này của Tống Dung Hoa đã kết thù cùng Hoàng Phụ Cẩn, cho dù Tống tướng đích thân đến nhận lỗi, vết rạn nứt này cũng không thể hàn gắn. Mấu chốt là Hoàng Phụ Cẩn càng có lý do cự tuyệt liên hôn với Tống gia. Nếu hắn xử lý không tốt, lại làm cho Hoàng Phụ Cẩn hận hắn. Huống hồ đối tượng lần đầu tiên mà Phụ Hoàng tứ hôn cứ như vậy, bị Hoàng Phụ Cẩn bắt được nhược điểm, để hắn lấy điều đó làm lý do đi chất vấn con mắt nhìn người của Phụ Hoàng, cự tuyệt chuyện tứ hôn về sau. Chiêu này thật sự cao minh, giải quyết tận gốc. Nếu không thể khiến Hoàng đế thay đổi suy nghĩ, thì trực tiếp ra tay vào đối tượng tứ hôn, phá rối chuyện tứ hôn này. Thái tử càng ngày càng tin tưởng câu nói kia của ngoại công, vài người bọn họ trói lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tô Mạt. Thoạt nhìn nàng ta giống như đối với chuyện tứ hôn đó không có ý kiến gì, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Ngày thường ở trong cung nàng luôn mỉm cười, hắn còn tưởng rằng nàng hẳn là không thèm để ý. Kết quả là nước cờ hay giành ở phía sau, cũng trách nha đầu Tống Dung Hoa này ngu ngốc, lúc tứ hôn rồi mà vẫn còn lượn lờ trước mặt hắn. Đây không phải là tạo cơ hội cho Tô Mạt trêu đùa bọn họ. Thái tử trừng mắt nhìn Tống Dung Hoa. Ngươi cũng quá tùy hứng. Tống Dung Hoa bị một đao kia làm cho sợ hãi, vẫn khóc lóc la lớn ầm ĩ. Thấy Hoàng Phụ Cẩn tựa trên vai Tô Mạt, nàng càng tỏ ra phẫn nộ oán hận, dậm chân mắng. Là bọn hắn có lỗi với ta chứ? Bệ hạ rõ ràng nói. Câm miệng. Thái tử lớn tiếng quát bảo nàng im ngay. Tống Dung Hoa không nghĩ tới sẽ như thế, thấy mọi người cũng không giúp nàng, nàng chỉ cảm thấy cô độc. Lên tiếng khóc lớn, ô ô ô, ta muốn về nhà. Ta muốn nói cho tổ mẫu cùng lão tổ phụ biết, các ngươi khi dễ ta. Hoàng Phủ Giác hòa giải nói, Tam ca, Tống muội muội vẫn là đứa nhỏ, có chút tùy hứng thôi. Chỉ là bị vài cơ thiếp làm cho tức giận. Vừa nghe thấy câu nói đó liền cảm thấy hình như có chuyện khác nữa. Thái tử máu càng lên não, giữ chặt lấy Tống Dung Hoa. Không quản nàng ta đã trưởng thành hay chưa, mặc kệ là chuyện gì, ngươi động thủ gây tổn thương cho người khác đều là không đúng. Ngoan ngoãn trở về thỉnh tội đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, một kiểu săn sóc ôn nhu không một. Hoàng Phụ Cẩn nhìn như kiểu đang ghé trên vai Tô Mạt, thực tế chỉ là thân mật ôm lấy nàng, thể trọng vẫn là do chính mình chống đỡ. Tô Mạt trách móc chừng hắn, cũng không quản người khác, đi theo hắn vào trong nhà bôi thuốc. Ở đây có loại cồn do nàng đặc chế. Gã sai vặt vội đem cái hòm thuốc lại đây. Tô Mạt kéo quần áo của Hoàng Phụ Cẩn xuống, miệng vết thương cũng không sâu, máu cũng đã ngừng chảy. Nàng sát trùng vết thương, lại bôi thuốc lên, sau đó lấy băng gạc sạch sẽ băng lại. Hắn ghé lỗ tai nàng cười khẽ, không sao đâu. Tô Mạt vẫn hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhéo trên cánh tay hắn một cái. Chỉ là hắn là dân tập võ, tuy rằng dáng người cân xứng, không có lồ lộ ra cơ bắp nào, nhưng da rẻ vẫn săn chắc. Nàng nhéo hắn một cái chỉ như vuốt nhẹ hắn một cái. Hoàng Phụ Cẩn mỉm cười. Mạt nhi, ta có thể lý giải nàng đang đùa giỡn ta sao? Hai má Tô Mạt đỏ lên, nguýt hắn, một đại nam nhân sinh ra có vẻ ngoài trắng trẻo tinh tế như vậy làm gì hả? Nhìn thấy là nghĩ ngay đến thịt đường tăng, muốn nấu ăn à? Bên kia Tống Minh Dương đã sai người dẫn theo Tống Dung Hoa về. Hắn thì cùng thái tử tiến vào phòng hỏi thương thế của Hoàng Phụ Cẩn ra sao. Chỉ thấy sắc mặt Hoàng Phụ Cẩn tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, vẻ mặt lộ ra biểu tình thống khổ, lại liên tưởng đến chân của hắn, trong lòng bỗng nhiên thấy trầm xuống. Khuôn mặt Tô Mạt nhỏ nhắn nhăn thành đống, chính là không để ý tới bọn họ. Tống Minh Dương tưởng nàng trung quy vẫn là tiểu hài tử, sẽ giận chó đánh mèo. Hắn vội vã thay Tống Dung Hoa bồi tội, nói rằng khi trở về sẽ bẩm báo phụ thân giáo huấn nàng ấy, kêu Tống Dung Hoa ngày khác tự mình đến bồi tội. Thái tử thân thiết hai câu, nhị ca, ngươi tỉnh dưỡng đi, phụ hoàng nơi đó ta sẽ đi bẩm báo. Hoàng Phụ Cẩn ừ một tiếng, đa tạ. Lúc này đám người Hoàng Phụ giới bưng đồ ăn trở về, nghe nói Hoàng Phụ Cẩn bị Tống Dung Hoa đâm bị thương đều hoảng hốt, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Biết được không có gì trở ngại mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Hoàng Phủ Giác liếc bọn họ một cái, nói với Tô Mạt cùng nhị ca, ta không dùng bữa ở đây. tiện đường đi tới thị mẫu tư xem sao, gặp Tô Việt có chút chuyện. Hoàng Phủ Cẩn cũng không giữ lại, kêu Hoàng Phủ Giới thay hắn tiễn khách. Tô Mạt nhìn Kim Kết, các ngươi đi hết nửa ngày mới về là sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, một kiểu săn sóc ôn nhu như thế không hai. Tô Mạt nhìn Kim Kết, các ngươi đi hết nửa ngày mới về là sao? Kim Kết nhìn Hoàng Phủ Cẩn một cái, lại nói, tiểu thư, Diệp công công hình bệnh rất nặng, tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai hết. Nàng đi theo Tô Mạt, gặp qua Diệp Chi Vân vài lần. Tô Mạt cả kinh, nghĩa phụ bị bệnh vẫn không trị được sao? Sao không gọi Hồ tiên sinh đến khám? Hoàng Phủ Cẩn cầm tay nàng, sắc mặt tuy bình thản, nhưng ánh mắt lại trầm thấp u uất hẳn đi. Không sao, đã quen rồi, nghĩa phụ sau cơn bệnh nặng cần một khoảng thời gian để tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian này cơ bản là không được nhìn thấy ánh dương quang. Tô Mạt ôn nhu nói, hiện tại những người khác đều đi rồi, ta đi thăm nghĩa phụ. Hoàng Phủ Cẩn nói, dùng bữa trước đi, một lát nữa hãy đi. Sau khi ăn xong, Hoàng Phủ Giới lại bắt đầu buồn bã. Hắn áy náy với nhị ca nên luôn ở đây bồi nhị ca, nhưng nhị ca trời xanh tính tình đạm mạc, nói chuyện với hắn cũng kiệm lời. Hơn nữa hiện tại Tô Mạt còn đến đây, Hoàng Phủ Giới càng cảm thấy ngột ngạt. Hắn vốn là không ở yên một chỗ được, tuy rằng hoàng đế cấm hắn gần đây được cưỡi ngựa, nhưng hắn vẫn là nóng lòng muốn thử. Nhưng hắn cũng không muốn lập tức hồi cung, về cung này nào cũng phải ôn tập bài vở, hắn càng không thích. Lúc trước có Tô Mạt, hắn còn có thể xuất phát từ sự hiếu thắng, cùng nàng tỉ thí, đốc thúc niềm hứng thú học tập trong hắn. Thời gian gần đây, hắn phát hiện ra mình thích tập võ, đọc sách gì gì đó, xếp sau đi. Hiện tại xem Tô Mạt cùng nhị ca đang ở trước giường nói chuyện, hai người mặt mày ôn nhu, so với lúc bình thường khác hoàn toàn, làm cho hắn cảm thấy trong ngực nhoi nhói, cũng không chào hỏi, chỉ nói một tiếng với hầu quản gia rồi cưỡi ngựa đi luôn. Bởi vì có chuyên gia đi theo, hầu quản gia cũng không lo lắng nhiều, nhìn thấy vương gia cùng Tô tiểu thư hai người không biết đang nói gì, thần thái vô cùng thân thiết, hắn cũng không dám quấy rầy. Tề vương bị bệnh, đương nhiên có không ít người tới thăm, biết rõ hắn đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng vì lễ tiết vẫn phải đến thăm. Dù sao đây là chuyện tôn kính hoàng gia, chứ không phải chuyện riêng của Hoàng Phủ Cẩn, cho nên mới có nửa ngày, đã có nhiều người tặng tấm thiếp cùng lễ vật đến, hầu quản gia đều ghi lại tất cả. Kim Kết cùng bọn nha đầu bưng đồ ăn đến, Tô Mạt nhìn một vòng, không quá khoa trương đi, món ăn đều thực tinh xảo, còn có canh cốt tủy, là dành cho Hoàng Phủ Cẩn ăn bổ xương. Hoàng Phủ Cẩn ngồi ở tháp thượng, hơi hơi cười nhìn Tô Mạt, trong mắt hàm chứa sự tha thiết ôn nhu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, một kiểu săn sóc ôn nhu như thế không ba. Tô Mạt nguyết hắn, một mình ăn cơm, ánh mắt hắn liền đi theo động tác của chiếc đũa nàng cầm. Tô Mạt nhịn không được cười rộ lên, tay ngươi lành lặn mà, tự ăn đi. Hoàng Phủ Cẩn chỉ chân, không tiện. Tô Mạt vươn tay ra gõ trên đùi hắn mấy cái. Trò tiểu hài tử, ngươi không cần giả bộ a. Bọn họ đều đi rồi, đừng có mà diễn nữa. Ai biết Hoàng Phủ Cẩn đau đến hừ một tiếng, biến sắc. Tô Mạt nóng nảy, vội vàng kéo xiêm y hắn lên. Là thật bị thương sao? Hoàng Phủ Cẩn thấy nàng nóng ruột thành như vậy, ngược lại thấy áy náy, vội cười nói. Ta lừa nàng đâu, chỉ chảy ra một chút, không nặng lắm đâu. Tô Mạt nửa tin nửa ngờ, nhất định phải xem kỹ càng. Hoàng Phủ Cẩn liều mạng cam đoan chính mình vô sự. Thấy nàng thật sự không tin, bèn cười lớn, nhảy xuống, bước đi hai vòng, dáng đi vững chắc, nhàn nhã tiêu sái, không khác biệt gì so với lúc trước. Hắn mím môi, nhìn nàng một cái, Tô Mạt gật đầu, nhíu mày nói, không cần chứng nữa, mau ăn cơm. Chân không sao, nhưng miệng vết thương trên vai là thật, không được ăn đồ tanh đồ cay chua. Không được ăn nước tương, không được. Nàng một hơi liệt kê ra hết thức ăn bị cấm, để tránh miệng vết thương hắn chuyển biến xấu, lưu lại vết sẹo. Cũng may hắn không phải có loại thể chất dễ lưu lại vết sẹo, tuy rằng ra chiến trường hàng loạt, trên người cũng không để lại vết sẹo nào. tuy rằng nàng chỉ thấy có vai trái hắn. Nàng cắn chiếc đũa ngó hắn cười không ngừng. Hoàng phụ cẩn bị nàng nhìn đến ngứa ngáy, vội ngồi đối diện với nàng, tay phải chống lên má mỉm cười ngắm nàng. Tô Mạt gắp một miếng măng non đút cho hắn. Hắn nhai từ từ, sau đó tự mình cầm lấy chiếc đũa. Mạt nhi, nàng đi thăm nghĩa phụ đi, trò chuyện với hắn. Tô Mạt ừ một tiếng, đợi lát nữa ta phải đi về, tụ họp cùng Ngũ Điện Hạ, còn phải hồi cung sớm một chút nữa kìa. Thật đáng ghét. Nói xong, nàng lấy khăn lau khóe miệng, nhảy xuống ghế đi ra ngoài. Kim Kết đuổi theo sau, trong phòng liền còn lại hạ nhân của vương phủ. Hai cái gã sai vặt vội vàng bưng cái hòm thuốc đến, vội la lên. Vương gia, ngài như vậy vết thương trên đùi sẽ càng bị nặng hơn. Hai người vội cuốn ống quần hắn lên xem, đã thấy máu chảy dòng từ đùi chảy xuống. Hoàng phụ cẩn mày cũng không mặt nhăn, chỉ là thản nhiên nói, đều giữ kín chuyện này cho bổn vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, một kiểu săn sóc ôn nhu như thế 042. Cái gã sai vặt không dám hé răng, chậm rãi cẩn thận băng bó xử lý lại miệng vết thương. Vị vương gia này của bọn họ nhìn mặt mày lạnh lùng vậy thôi, nhưng trên thực tế đối với người trong phủ cũng có lòng. Bọn họ những người hạ nhân trong phủ chưa hề bị vương gia chửi bới, quát mắng hay đánh đập gì hết. Hơn nữa vương gia là người đại lượng rộng rãi, đối với hạ nhân bên người cũng không hà khắc, ban cho tiền tiêu vặt hàng tháng cũng nhiều. Quan trọng nhất là, Tô Tiểu Thư là người trong lòng của vương gia, luyến tiếc để nàng chịu một chút ủy khuất. Nếu biết vương gia là thật sự bị thương ở chân, khẳng định rất đau lòng. Tô Tiểu Thư đau lòng, còn hơn là lấy đao khoét thẳng vào trái tim của vương gia. Cho nên, hai gã sai vặt suy nghĩ thật thấu đáo, ngậm miệng thật chặt nửa chú cũng không được hó hé. Thay thuốc xong, Hoàng phụ cẩn liền nằm ở trên giường vận công nghỉ ngơi. Hai gã sai vặt một người lưu lại trong phòng, một người đi ra ngoài xử lý đám băng gạc bị nhiễm máu. Gã sai vặt kia đi một quãng xa, kết quả lập tức bị người ta chặn đường, nhìn thấy là Kim Kết, vội chào hỏi. Kim Kết trợn tròn mắt, các ngươi giở trò quỷ gì hả? Nàng nhớ không ra gã sai vặt tên là gì, lại hỏi. Ngươi tên là gì? Nàng phát hiện vương gia cùng tiểu thư rất giống nhau, không thích đổi tên cho người hầu xung quanh mình, mà những thiếu gia tiểu thư khác đều rất thích sửa tên của đám nha đầu bên người. Cái gì như Cầm Kỳ Thư Họa, Tiêu Địch Kiếm Thi? Gã sai vặt ngớ ra một chút, dầu dĩ nói. Kim Kết cô nương, ta gọi là Đinh Tiểu Căn. Đinh Tiểu Căn. Kim Kết gào to một tiếng, Đinh Tiểu Căn sợ tới mức giật mình một cái. Kim Kết cô nương, có chuyện gì sao? Kim Kết hừ một tiếng, giành lấy cái bọc trong lòng hắn, mày liễu nhất dựng thẳng lên, đây là cái gì? Chẳng lẽ là thương thế của vương gia rất trầm trọng? Đinh Tiểu Căn cuống quýt xua tay, nói nhỏ chút, không nghiêm trọng, không thể để cho tiểu thư biết. Cặp lông mày của Kim Kết nhíu lại sắp biến thành chữ xuyên. Sao phải sợ chúng ta tiểu thư biết? Đinh Tiểu Căn sợ nàng tiết lộ ra, vội phân tích sự tình lợi hại cho nàng nghe, vẻ mặt khát vọng nhìn nàng. Kim Kết cô nương, ngươi nói có phải như vậy hay không? Kim Kết gật đầu, nàng đương nhiên biết vương gia yêu nhất là tiểu thư, làm như vậy khẳng định là sợ tiểu thư lo lắng, nhưng thương thế của vương gia là thật, thế nhưng còn đi lại nghênh ngang trên mặt đất cho tiểu thư nhìn, thật sự là kêu nàng phải nói sao cho phải a, trong lòng cũng cực kỳ cảm động. Có một số việc cần phải hỏi cho rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, một kiểu săn sóc ôn nhu như thế 05. Nhưng có một số việc cần phải hỏi cho rõ ràng. Đôi mắt to của nàng chuyển động, nhìn Đinh Tiểu Căn. Muốn ta không nói cũng được, ngươi phải trả lời ta một vấn đề. Đinh Tiểu Căn lập tức nhìn nàng một cách đề phòng. Lưu Hỏa ca ca nói, Tô tiểu thư chủ tớ đều là ma nữ, rất lợi hại, bảo hắn phải coi mặt các nàng ấy mà làm việc. Hắn lập tức cung kính nói, xin cô nương cứ hỏi. Kim Kết nhìn bộ dáng hắn hiên ngang lẫm liệt, nhịn không được cười rộ lên, ngó nghiêng xung quanh, lôi kéo hắn đi đến một góc, lén lút hỏi, đám nữ nhân ở hậu viện. Nàng dừng lại, trong lúc nhất thời không biết hỏi như thế nào. Nhìn thấy hậu viện của vương gia nhiều nữ nhân như vậy, đừng nói là Tô Mạt, ngay cả nàng đều nóng nảy, trước kia chưa chú ý tới, lần này đến liền nhìn thấy họ ở ngay chính viện, sao có thể không làm cho người ta sốt ruột a? Cho nên hắn mới kêu Tô Mạt và người khác đi đến chỗ Diệp Công Công, nàng thì cố ý lưu lại phía sau định tìm Đinh Tiểu Căn thăm dò tin tức. Đinh Tiểu Căn vừa nghe nàng hỏi về chuyện nữ nhân ở hậu viện, kinh ngạc nói: Kim Kết cô nương, các ngươi sao đều tò mò thế này? Các nàng ấy là bệ hạ ban cho vương gia, chúng ta đều phải hầu hạ tốt cho cá nàng ấy. Kim Kết ừ một tiếng, đều quan tâm sao? Còn có ai? Đinh Tiểu Căn nói ra một đống tên, tựa hồ đều rất quan tâm đến cuộc sống riêng tư của gia bọn họ vương gia. Bất quá nha đầu bên người Tô Tiểu Thư cũng quan tâm, vậy đại biểu Tiểu Thư cũng quan tâm a. Đinh Tiểu Căn vui mừng thay cho vương gia của mình. Kim Kết thấy khuôn mặt Tiểu Hoa Nhi của Đinh Tiểu Căn, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 11-12 tuổi, thật sự không biết nên hỏi ra sao. Dù sao, nàng cũng là một đại cô nương, dù thế nào cũng mắc cỡ khi mở miệng hỏi về vấn đề nam nữ a. Nghĩ một hồi, nàng nắm chặt tay, bất cứ giá nào cũng phải hỏi. Nàng cười nói: Các nàng ấy đều ở tại hậu viện sao? Đinh Tiểu Căn gật đầu: Đúng. Vương gia ở khóa viện nơi này sao? Đinh Tiểu Căn lại gật đầu: Vậy chính phòng và viện là thông nhau đúng không? Đinh Tiểu Căn cười nói: Đúng vậy, như vậy ra vào tiện lợi. Gương mặt Kim Kết u ám đi, cũng bất chấp thẹn thùng nói không nên lời. Vậy vương gia cũng kêu các nàng ấy thị tẩm. Trong đầu Đinh Tiểu Căn đem chuyện thị tẩm suy nghĩ một chút, xem xét hai chú thị tẩm có ý tứ gì, rồi gật đầu: Đó là đương nhiên. Kim Kết hoảng hốt xoay người chạy đi. Đinh Tiểu Căn kinh ngạc nói: Kim Kết cô nương, Kim Kết cô nương, đợi chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, một kiểu săn sóc ôn nhu như thế không sáu. Kim Kết thở phì phì chạy mất dạng, nàng nổi giận đùng đùng đi tìm Tô Mạt. Tô Mạt đang ở phía Đông Thiên Viện, Diệp Chi Vân ở tại nơi đó. Lưu Vân cùng Lưu Hỏa đang hầu hạ bên cạnh. Tô Mạt thấy Diệp Công Công nằm ở trên giường mê man, hai má lõm xuống, vết sẹo trên mặt nhìn càng thêm dữ tợn. Trong lòng nàng rất khó chịu, hy vọng biết bao Diệp lão nhân đứng lên cùng nàng đấu võ mồm. Tuy rằng thời gian bọn họ quen biết không lâu lắm, nhưng bởi vì quan hệ của nàng với Hoàng Phụ Cẩn, nàng cảm thấy với hắn như là đôi bạn vong niên, là bạn tốt. Lưu Vân thấy nét mặt nàng mặt lộ vẻ bi thương, vội khuyên nhủ: Tiểu thư, sư công không có gì trầm trọng, ngươi đừng buồn. Sư công mỗi lần phát bệnh đều như vậy. Tô Mạt nhìn Diệp Chi Vân, hắn đang nhắm nghiền mắt, bởi vì hai vết sẹo dài kia rất dọa người. Hắn mỗi ngày đều ngủ mê man như vậy sao? Lưu Vân an ủi nói: Không phải, đây là uống xong thuốc, công dụng thuốc phát tác mới ngủ ly bì. Sư công nghe nói tiểu thư tới, đã chống chọi rất lâu, chẳng qua là kiên trì không được, mới ngủ. Tô Mạt đứng lên, cúi người ôm lấy Diệp Chi Vân, đầu dán tại hắn ngực, nhẹ nhàng nói: Diệp lão nhân, ngài mau khỏe lại a, đừng làm cho chúng ta lo lắng. Tim hắn đập tuy không phải rất mạnh mẽ, nhưng cũng ổn định, nghe tiếng nhịp tim trong chốc lát, Tô Mạt cũng không lo lắng như lúc nãy. Bộ dáng Lưu Hỏa muốn nói lại thôi, vừa muốn mở miệng, Lưu Vân ra dấu mắt với hắn, Lưu Hỏa liền ngậm miệng. Tô Mạt đảo mắt thấy: Lưu Hỏa ngươi muốn nói gì? Lưu Hỏa nhìn Lưu Vân một cái, Lưu Vân nói: Tiểu thư đi đến chỗ vương gia đi, nói không chừng có chuyện. Tô Mạt nói: Hắn không có việc gì hết, ăn cơm xong có lẽ đang nghỉ ngơi. Nhưng còn các ngươi, có phải không đem ta để vào mắt hay không a? Vừa nghe lời này, Lưu Hỏa làm sao còn dám lại kéo dài, cũng không quản Lưu Vân ngăn lại, bùng một cái quỳ xuống: Tiểu thư, ngài cứu cứu Lưu Niên đi. Lưu Vân thở dài: Tiểu tử lỗ mãng này, vương gia đều luôn mãi cảnh cáo không được lấy chuyện như vậy đến phiền tiểu thư. Ai nếu dám tiết lộ tin tức, sẽ không có kết quả tốt a. Lưu Niên sao rồi? Trong đầu Tô Mạt lập tức hiện ra hình dáng một thiếu niên hoạt bát tuấn lãng, tươi cười. Lưu Vân cũng quỳ xuống, đem chuyện Lưu Niên bị bắt kể hết cho nàng nghe. Tô Mạt khoanh tay đi lại trong phòng, bước chân nhẹ nhàng, thong thả, hai người cũng không dám tiến lên quấy rầy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, một kiểu săn sóc ôn nhu như thế không bảy việc này nàng thế nhưng không biết. Hoàng Phủ Cẩn không nói với nàng, tiểu thái giám cùng cung nữ cũng không có người lộ ra tin tức thông báo cho nàng biết. Xem ra là bọn hắn cố ý muốn giấu giếm. Suy nghĩ một lúc, nàng nói, chuyện này ta đã biết, các ngươi nay đã là người của ta, không cần sợ vương gia trách tội, hắn không trách được các ngươi đâu. Lưu Hỏa vừa nghe thấy liền vui mừng, đa tạ tiểu thư. Tô Mạt kêu bọn họ mau đứng lên, nàng lại quay đầu nhìn Diệp Chi Vân một cái, lấy ra bên trong túi hà bao do chính mình tự chế một lát gừng đặt ở dưới lưỡi của Diệp Chi Vân, cười nói, Diệp lão nhân, ngươi tỉnh lại sẽ biết là ta đã tới. Nói xong nàng nói, các ngươi gắng chiếu cố Diệp công công, ta đi về trước. Hai người vội cung tiễn. Lúc này Kim Kết lập tức vọt vào. Tiểu thư, Tô Mạt vội đỡ lấy nàng, nhíu mi. Kim Kết, phía sau có người rượt đuổi ngươi sao? Kim Kết cau mày. Tiểu thư, ngươi còn có tâm tình nói giỡn sao? Tô Mạt cười cười, vỗ vai nàng. Ngươi bình tĩnh lại cho ta. Có chuyện gì to tát khiến ngươi như kiến ngồi trên đống lửa hả? Kim Kết thấy vẻ mặt tiểu thư lạnh nhạt điềm tĩnh, một tư thái như đã định liệu trước được mọi chuyện, mọi sự đều nắm trong lòng bàn tay nàng. Nghĩ chuyện đó nếu tiểu thư biết được, chẳng phải là... Nghĩ tiểu thư xưa nay luôn ôn nhã hòa khí như vậy, một khi thương tâm lên, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không giống như kiểu Tống Dung Hoa la lối ầm ĩ náo loạn, nói không chừng chỉ biết uất nghẹn trong lòng. Nhưng tiểu thư như vậy mới khiến nàng đau lòng. Nói hay không? Tô Mạt thấy bộ dáng Kết Kết do dự, thì mỉm cười, lôi tay nàng dẫn theo mọi người rời đi. Trở lại phòng của Hoàng Phủ Cẩn, hắn tự nghiêng vào thành giường đọc sách, chỉ là tầm mắt không để ở trên sách, không biết đang nghĩ cái gì. Thấy nàng đến, hắn lập tức lộ ra vẻ tươi cười, vỗ xuống vị trí bên cạnh giường, ý bảo nàng qua đây ngồi. Đứng ở phía ngoài Đinh Tiểu Căn đánh giá nét mặt Tô Mạt, cảm thấy Kim Kết hẳn là chưa nói, cho nên nhìn Kim Kết với ánh mắt cảm kích. Kim Kết hừ một tiếng, quay đầu không thèm chú ý tới hắn. Đinh Tiểu Căn kinh ngạc, sờ đầu gãi tai, không biết mình đã đắc tội với nàng cái gì. Một gã sai vặt khác là Đinh Đại Căn nhìn bọn họ một lát, cánh tay kia ngoắc đệ đệ, âm thầm hỏi hắn đã gây ra chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, một kiểu săn sóc ôn nhu như thế không tám. Đinh Tiểu Can ủy khuất lắc đầu, hắn căn bản không biết Kim Kết tại sao lại giận hắn a. Hoàng Phủ Cẩn buông sách xuống, ôm lấy Tô Mạt ôm ở trước ngực, đừng lo lắng cho nghị phụ, hắn ổn rồi. Tô Mạt tránh đụng vết thương trên vai hắn, đùa nghịch ngón tay hắn, nhìn thấy trên móng tay óng ánh nước sơn, hỏi, có làm theo lời ta nói để sơn không? Hoàng Phủ khống chế ngón tay nàng, bất đắc dĩ nói, đều có, nàng phân phó Lưu Hòa, hắn rất để tâm a, chưa tới thời gian đã đến đích thân sơn, đúng giờ y như uống thuốc vậy. Tô Mạt cười rộ lên, tuy rằng không phải là bôi thuốc, nhưng cũng không khác biệt lắm, chỉ là không thể nói cho hắn biết. Chuyện Lưu Niên, ngươi có biện pháp sao? Nàng tựa vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng hỏi. Tay Hoàng Phủ Cẩn hơi hơi căng thẳng, Lưu Hòa, thật đáng mắng. Tô Mạt quay đầu lườm hắn, hiện tại bọn họ đều là người của ta, ngươi không được mắng. Hoàng Phủ Cẩn vội xin tha, tuân mệnh, sẽ không dám nữa, không thấy ta cũng không dám sai xử bọn họ nữa sao, gã sai vặt bên người đều thay đổi hết rồi. Hiện tại gã sai vặt cũng thật đích thực là gã sai vặt. Bọn họ cũng chỉ chiếu cố hắn về sinh hoạt thường ngày ngủ nghỉ ăn uống. Chuyện của Lưu Niên, vốn hắn định tự mình đi cứu, lấy võ công của hắn mà nói. Cộng thêm sử dụng mê dược hoặc là mua trụ một vài người, muốn cứu thoát Lưu Niên cũng dễ dàng. Chỉ là hắn hiện tại bị thương, có chút khó khăn. Nhưng biện pháp thì luôn có, hơn nữa Hoàng đế cũng sẽ không muốn thật sự giết Lưu Niên. Hoàng đế đã đem Lưu Niên dẫn ra cho hắn nhìn, cũng sẽ không để Lưu Niên chịu hành hình nữa. Cho nên, Lưu Niên hiện không có nguy hiểm, bất quá là Hoàng đế dùng hắn như một con cờ để khiến mình sợ hãi hoặc là uy hiếp mình mà thôi. Vì vậy, Hoàng Phủ Cẩn cũng không lo lắng nhiều. Tô Mạt lại nhìn tỉ mỉ vết thương trên vai trái hắn, xác định chỉ là vết thương do một thanh đao nhỏ đâm phải, không nghiêm trọng lắm, lúc này mới hầm hầm cái mặt lên, chỉ là một tấm dung hoa nho nhỏ, cần gì phải dùng đến khổ nhục kế. Hắn cũng quá coi trọng nàng ta đi, thật là. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, một đời một kiếp một đôi uyên ương không một. Hoàng phủ Cẩn nhìn thấy bộ dáng nàng cố ý phụng phịu tức giận, không khỏi buồn cười, khóe miệng nàng cong lên một cách tự nhiên, cho dù vì lý do tức giận bờ môi như mím chặt lại, như tựa tiếu phi tiếu, nhìn không giống như đang tức giận thật, nhìn càng thêm đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn. Ta là không muốn nàng ta tùy tiện chạy đến vương phủ. Trước kia Tống Dung Hoa tuy rằng thích hắn, nhưng cũng không có làm ra chuyện gì khác, chỉ là vụng trộm nhìn hắn, hoặc là nói cùng với đám người Hoàng Phủ Kha. Ít nhất, không quấy nhiễu tới cuộc sống của hắn. Mà nay nàng ta dám chạy tới vương phủ khóc lóc om sòm, còn dám la mắng Mạt Nhi, việc này không cần nghĩ cũng biết được không phải lần đầu tiên. Bọn họ nghĩ rằng cách xa như vậy hắn sẽ nghe không được, không lên tiếng, không có nghĩa là hắn không biết. Dựa vào nội lực của hắn mà nói, động tĩnh chung quanh nơi này hắn đều nghe được rành mạch. Nếu Tống Dung Hoa đè thấp giọng nói xuống, nhỏ giọng nói thầm thì không nói làm gì. Nàng ta la lối om sòm như thế hắn nếu không nghe thấy, chẳng phải là đã bị điếc. Nếu nghe thấy được, có người la mắng Mạt Nhi của hắn, hắn có thể không quản sao? Nam nhân đánh nữ nhân, hắn khinh thường làm, cho dù hắn có chán ghét nàng ta hơn chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không động tới một cọng tóc của nàng ta. Nhưng nếu vũ nhục Mạt Nhi của hắn, mặc kệ là ai đều phải trả giá thật đắt, kể cả Thiên Vương lão tử cũng không ngoại lệ. Nam nhân đổ máu không có gì đáng sợ, bất quá là vài giọt máu, khiến cho kẻ đáng ghét kia cút xa một chút, rất đáng. Hắn đan xen những ngón tay dài mảnh khảnh vào tay nàng, xúc cảm đầu ngón tay tinh tế chạm nhau như chạm tới tận cùng trái tim hắn. Hắn biết canh giờ không còn sớm, nàng nên trở về rồi, nhưng lại luyến tiếc. Trong lòng hắn nóng lên, đem nàng kéo vào trong lòng, ôm chặt lấy. Sợ làm đau miệng vết thương hắn, nàng không nhúc nhích, thanh âm dịu dàng, ngươi dưỡng thương cho tốt. Chuyện của lưu niên chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Không đến một tháng, Lai Châu bên kia sẽ có kết quả. Đến lúc đó chỉ sợ bè đảng trong triều sẽ có chút thay đổi nhỏ. Dù sao Tô Mạt ở ngự thư phòng cũng không phải phí phạm. Nàng cẩn thận quan sát xu hướng triều cục, nghiền ngẫm tâm tư hoàng đế, đã có sự nhận thức hệ thống riêng. Hiện tại nàng cũng không thể làm ra hành động lớn. Dù sao bản thân mình đang bị hoàng đế ngó nghiêng. Nếu muốn không ai biết mình làm gì cũng khó. Cho nên nàng cố gắng hết sức ngoan ngoãn không manh động. Tô Mạt dẫn theo người từ Tề Vương phủ một đường hồi cung. Nàng tựa vào gối suy nghĩ. Kim Kết thì bĩu môi, một bộ dáng tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, một đời một kiếp một đôi uyên ương không hai đại kết tử. Quả cam lớn, ngươi đây là sao hả? Tô Mạt mỉm cười. Sáng sớm đã cảm thấy nàng ta không bình thường. Kim Kết lắc đầu, không dám nhìn nàng. Phải nói với tiểu thư gì chứ? Chẳng lẽ nói Tĩnh thiếu gia vẫn tìm nữ nhân khác thì tầm sao?